Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1268, nguyên lai là ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, Chí Tôn Pháp Tướng, Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng, nói: "Bốn vị đạo hữu thật là hảo thủ đoạn." "Bốn vị? Ha ha." Đạo kia thanh âm đột nhiên vang lên, nở nụ cười một tiếng, tựa hồ mang theo một tia đùa cợt. Tại Tô Tử Mặc trong ánh mắt, phía trước trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Chỉ có một đạo thân ảnh, lại không người bên cạnh. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Người đã đoán sai một chút. Không có bốn vị đạo hữu, chỉ ta một người. Cái này đạo thân ảnh chậm rãi nói ra. Hí, Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Trong đôi mắt lướt qua một vòng hoảng sợ. Hắn nhìn đến bốn đạo chí tôn pháp tướng. Phản ứng đầu tiên, liền là bốn vị pháp tướng cảnh yêu nghiệt liên thủ. Tại cái này Thái Sơ trong cổ miếu thiết lập một cái cục. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này bốn đạo chí tôn pháp tướng. Vậy mà toàn bộ là một cá nhân tu luyện đấy. Một người, bốn pháp tướng, Tô Tử Mặc tu hành đến nay, đạt được quá nhiều thiếu cơ duyên. Bao nhiêu kỳ ngộ, tại truyền đạo chi địa cái chủng loại kia cơ duyên. Sợ là không có bao nhiêu người có thể so sánh đến qua hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là tu luyện ra ba đạo thiên địa pháp tướng. Mà trước mắt cái này đạo thân ảnh. Vậy mà ngưng tụ ra đến bốn đạo pháp tướng. Mà tạm thời, toàn bộ đều là chí tôn pháp tướng. Cái này quá kinh khủng. Không nói đến cái này bốn đạo chí tôn pháp tướng. Đơn là một cái pháp tướng đạo quân bố cục. Đem hơn 5.000 vị tu sĩ dẫn tới Thái Sơ trong cổ miếu. Chỉ là bằng vào một đạo huyễn thuật. Lại để cho hợp thể đại năng đều hãm sâu trong đó. Khó có thể tự kiềm chế. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái gì đế giận? Ly hận đạo quân chi lưu? So với trước mắt vị này, thực sự là kém xa. Đã liền Thanh Liên chân thân đều thua kém người trước mắt. Tô Tử Mặc tin tưởng, lấy thiên phú của hắn, đối với tiên Phật ma ba đạo cảm ngộ, Thanh Liên chân thân cuối cùng cũng có thể đem ba đạo thiên địa pháp tướng muốn tu luyện đến chín trượng chí tôn cấp bậc. Nhưng dù vậy, vậy cũng chỉ là ba đạo. Cùng trước mắt cái này bố cục người bốn đạo, còn kém một đạo. Đương nhiên, cái này tịnh không phải nói Tô Tử Mặc liền thua kém người này. Như là tính phía trên long tộc chân thân, lưỡng đại chân thân đều tới, Tô Tử Mặc tuyệt đối có thể cùng người này một trận chiến. Như là võ đạo chân thân đại thành, cái kia người này càng không phải là đối thủ của hắn. Dù vậy, biết được bốn đạo thiên địa pháp tướng, chính là một người ngưng tụ. Điều này cũng đầy đủ rung động. Ở kiếp này, quả thật là thiên kiêu tung hoành. Yêu nghiệt hiện ra liên tiếp. Đã liền ngưng tụ ra bốn đạo chí tôn pháp tướng đạo quân cũng đã hiện thân. Như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối không có khả năng là vô danh bối phận. Vì sao trước đó, chưa từng nghe nói qua người này một chút nghe đồn. Ngay tại Tô Tử Mặc suy nghĩ. Cái này đạo thân ảnh cũng đã đi tới trước người của hắn. Lộ ra chân dung, vượt quá Tô Tử Mặc đoán trước. Cái này không phải là cái gì tăng nhân. Người tới đang mặc xám trắng màu trắng bào. Tóc dài xõa vai, che lại hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một con mắt. Cái này con mắt, thanh tịnh, sáng ngời, ôn hòa, tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ. Cùng cái này con mắt nhìn nhau, tựa hồ tất cả kinh hoàng, sợ hãi, bất an, tâm thần bất định đều biến mất không thấy gì nữa. Tâm thần đều yên tĩnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, cầm giữ như vậy thuần túy đôi mắt một vị tu sĩ. Thật không ngờ lòng dạ độc ác, lãnh huyết vô tình, người tới mi tâm, tựa hồ có một đạo dài nhỏ vết máu. Chỉ là cái này vết máu bị mái tóc dài của hắn che. Có chút nhìn không rõ lắm. Tô Tử Mặc đánh giá màu trắng bào nam tử đồng thời. Màu trắng bào nam tử đã ở xem kỹ lấy Tô Tử Mặc. cũng không biết màu trắng bảo nam tử nghĩ tới điều gì. Hơi hơi nhíu mày, lộ ra nhớ lại chi sắc. Một chút về sau, màu trắng bảo nam tử thần sắc chấn động. Có chút kinh ngạc, có chút khó có thể tin để mắt tới Tô Tử Mặc nói ra. Là ngươi, hả? Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Tuy rằng chỉ hai chữ, nhưng hai chữ này để lộ ra tin tức lại quá lớn. Nghe cái này màu trắng bảo nam tử ngữ khí, rõ ràng là thấy qua hắn. Nhưng bất luận Tô Tử Mặc như thế nào nhớ lại, đều không có nhớ lại chính mình ở địa phương nào thấy qua người này. Người này hình dạng không tính xuất chúng, nhưng có thể cầm giữ như thế thanh tịnh thuần túy đôi mắt người. Tô Tử Mặc tin tưởng, chính mình như là nhìn qua liếc một cái, tuyệt sẽ không quên. Thật là không nghĩ tới. Màu trắng bảo nam tử khẽ lắc đầu, cảm khái một tiếng. Ngươi thấy qua ta? Chấm. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Màu trắng bảo nam tử thâm ý sâu sắc cười cười, thật cũng không có phủ nhận. Nói, gặp mặt một lần, gặp mặt một lần, gặp mặt một lần. Tô Tử Mặc trong đầu, tốc độ cao vận chuyển, hiện lên ra vô số mảnh vỡ manh mối. Đáp án, sắp sửa trồi lên mặt nước. Chỉ cần đem những thứ này mảnh vỡ, những thứ này manh mối sâu chuỗi, liền là đáp án cuối cùng. Gặp mặt một lần, Thái Sơ cổ miếu, hơn 100 năm trước, máu tươi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, chằm chằm lên trước mắt màu trắng bảo nam tử. Từng chữ một nói, nguyên lai là ngươi, huyết ma đạo quân. Màu trắng bảo nam tử khẽ giật mình. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra, hơn 100 năm trước, Bắc vực mà phía dưới ma cung bên trong, cái kia bị trấn áp trong quan tài, chết mà phục sinh bạch cốt, chính là ngươi. Tại thời khắc này, tuy rằng Tô Tử Mặc trong lòng, nhưng có rất nhiều mê hoặc, nhưng rất nhiều vấn đề, đều đã có một lời giải thích. Lúc trước, Tô Tử Mặc còn là trúc cơ cảnh, tại cơ yêu tinh mời phía dưới, xâm nhập lòng đất, dò xét tìm một chỗ ma môn truyền thừa. Không nghĩ tới lại gặp được cực lớn hung hiểm, thiếu chút nữa chết. Lúc ấy, cái kia bộ chân thành trong quan tài bạch cốt phục sinh, hút sạch tu sĩ huyết nhục. Tô Tử Mặc mượn nhờ thần hoàng cốt, mới đưa kia trọng thương. Cuối cùng, mặt đất sụp đổ, đem hết thảy vùi lấp, mà Tô Tử Mặc cùng cơ yêu tinh hai người cũng trốn vào trong thạch quan, mượn này trốn qua một kiếp. Chính đang cái kia bộ trong thạch quan, Tô Tử Mặc lấy được luyện huyết ma kinh, còn có một hạt minh vương niệm châu. Càng về sau, tại viên bi lão tăng chỗ đó nghe nói huyết ma đạo quân truyền thuyết, hắn mới ý thức tới cái kia bộ trong thạch quan bị trấn áp đấy, rất có thể liền là huyết ma đạo quân. Đương nhiên, cái này còn có rất nhiều chi tiết không cách nào giải thích. Nói ví dụ, là ai đem huyết ma đạo quân trấn áp tại trong thạch quan? Trong thạch quan, vì sao còn để lại một hạt minh vương niệm châu? Huyết ma đạo quân hiểu được luyện huyết ma kinh, vì sao còn muốn giảng bộ công pháp kia khắc vào nắp quan tài phía trên? Chẳng lẽ là vì sao đem luyện huyết ma kinh truyền thừa xuống dưới? Màu trắng bảo nam tử không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trong lòng càng thêm xác nhận, lãnh đạm nói, người cái gọi là gặp mặt một lần, liền đang cái kia mà ở dưới ma cung bên trong. Chỉ bất quá, người tưởng lúc chỉ là một cỗ xương khô, cùng hiện tại so sánh với, thật là kém nhau quá lớn rồi. Biến hóa của ngươi cũng không phải nhỏ. Màu trắng bảo nam tử nói. Lúc trước, ngươi bất quá là trúc cơ cảnh nhỏ tu sĩ. Hơn 100 năm cũng đã phát triển đến nước này. Bách ngốc sạch, ta trước tiên cũng chưa nhận ra được. Màu trắng bảo nam tử nói ra lời nói này, tương đương là bên cạnh thừa nhận Tô Tử Mặc phỏng đoán. Tô Tử Mặc nhìn qua trong đại điện khắp nơi thi cốt, trong lòng than nhẹ, nói, người hao tổn tâm cơ, thiết lập phía dưới cái này cục, liền là muốn mượn những tu sĩ này máu tươi, đến tu luyện luyện huyết ma kinh, khôi phục tu vi. Lúc trước, đang nghe nói Thái Sơ cổ miếu tại hơn 100 năm trước, mới lần thứ nhất hàng lâm tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Lúc này điểm, có chút trùng hợp, chỉ là, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay xem ra, huyết ma đạo quân xuất thế về sau, vì đều muốn nhanh chóng khôi phục tu vi, mới lợi dụng Thái Sơ cổ miếu, thiết lập phía dưới như vậy một cái cục. Những năm gần đây này, mỗi lần Thái Sơ cổ miếu hàng lâm, đều có vô số tu sĩ táng thân hơn thế. Máu tươi của bọn hắn đã thành là huyết ma đạo quân tu luyện nguồn suối. Cách chương.